Sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38. Về chuyện này, Úc Nhiên đi hỏi Tống Dã. Theo lời cô Yến Chấp, Tống Dã lúc ấy cũng ở đó. Xác thật có chuyện này. Tống Dã hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, ấn tượng còn khá sâu sắc. Cô Yến Chấp cũng chỉ nói nhiều trước mặt Úc Tinh Nhiên. Cùng những người khác thì ít chủ động nhắc đến. Trước đó, ấn tượng của Tống Dã về cô Yến Chấp vẫn dừng lại ở ít nói. Lạnh lùng, ra vẻ, mà ngày đó, ánh mắt Úc Tinh Nhiên mê ly. Hai má ửng hồng, một tay chống cằm, tay kia chán nản xoay xúc xắc. Tống Dã nói chuyện với cậu, cậu cũng không nghe lọt tai. Say đến mức không nhận ra người. Tôi đưa cậu về nhà trước nhé. Úc Tinh Nhiên không nói gì. Tống Dã có chút sốt ruột. Vừa rồi em gái tôi nói, anh trai tôi sắp về đến nhà rồi. Tôi không về bị bắt gặp thì xong đời. Úc Tinh Nhiên tiếp tục chơi mấy con xúc xắc vớ vẩn kia. Từ chối nói chuyện với Tống Dã. Vậy tôi gọi cô Yến Chấp đến đón cậu nhé. Dù sao hai cậu là bạn cùng phòng, cũng đỡ tôi phải chạy một chuyến xe. Cậu không nói gì, tôi coi như cậu đồng ý nhé. Úc Tinh Nhiên chớp chớp mắt nhìn cậu ta một cái. Hạ Minh đáng thương nhìn cậu ta. Mẹ tôi không cho tôi nói chuyện với người lạ. Tống Dã, được được được, tôi là người lạ. Cô Yến Chấp không phải. Tôi gọi cậu ấy đến. Trong lúc Tống Dã gọi điện thoại cho cô Yến Chấp, Úc Nhiên lại lén uống thêm hai ly. Tống Dã ngăn cũng không kịp, uống trộm xong còn cong khóe môi với Tống Dã, giống như một con mèo trộm cá, đắc ý giơ đôi lên. Tống Dã giật lấy ly rượu trong tay cậu, ngăn bartender muốn bảo người mang rượu đi, nào ngờ cậu ta chỉ lơ là một chút, liền xuất hiện hai gã đáng khinh, có lẽ cho rằng Úc Tinh Nhiên chỉ có một mình, một trong hai tên đánh bảo đi kéo Úc Tinh Nhiên. Lúc ấy Úc Tinh Nhiên căn bản không rõ tình huống thế nào. Chỉ cảm thấy có người lay mình, còn hung hăng kháng cự. Đừng động vào tôi, nhưng trạng thái mềm nhũn như bông kia, người khác sẽ không coi đó là từ chối. Lửa giận của Tống Dã bùng lên, còn chưa kịp động thủ. Một bóng người đã nhanh hơn cậu ta một bước, cậu ta còn chưa kịp phản ứng. Một trong hai gã đàn ông đã bay ra ngoài. Tống Dã ngây người một lúc lâu mới phản ứng lại, mãi đến khi Úc Tinh Nhiên lảo đảo đứng dậy, cậu ta vội vàng đỡ cậu. Tổ tông ơi, lúc này cậu ngoan ngoãn một chút đi. Tôi đi khuyên can, lát nữa đánh chết người thì không hay. Tống Dã mạnh mẽ ấn Úc Tinh Nhiên ngồi xuống, nhét một nắm xúc xắc vào tay cậu. Đúng vậy, cậu cứ chơi cái này đi. Cũng mặc kệ Úc Tinh Nhiên có nghe lọt tai hay không. Đẩy cậu vào chỗ ngồi tận cùng bên trong. Cậu ta đứng lên, duỗi tay muốn kéo cô Yến Chấp. Lại thấy giày da của cô Yến Chấp dẫm lên ngón tay một trong hai gã đàn ông kia. Tống Dã nhất thời dựng tóc gáy. Ảo giác như xương ngón tay mình cũng gãy mất vài đốt. Cô Yến Chấp, cậu bình tĩnh một chút. Cậu ta luôn cảm thấy vẻ tàn nhẫn này của cô Yến Chấp. Ai khuyên người đó bị đánh, gã cũng không chạm vào Tinh Nhiên. Tống Dã đánh bảo, một tay vươn ra rồi dừng lại. Khó khăn lắm chạm vào ống tay áo cô Yến Chấp. Tinh Nhiên say rồi, hay là cậu đưa cậu ấy về trước đi. Lúc đó Tống Dã còn không biết hai người đã nói chuyện với nhau. Chỉ coi họ là bạn cùng phòng. Tối nay phải về nhà, anh trai tôi về rồi. Hai gã kia còn dám lên tiếng, đang muốn nhân cơ hội bỏ chạy. Kết quả cô Yến Chấp túm cổ áo chúng, một quyền liền đấm xuống. Tống Dã sợ đến mức trực tiếp che mắt. Hai gã kia còn la hét muốn báo cảnh sát. Cô Yến Chấp thật sự lấy điện thoại ra. Hai gã liền ném đồ trên bàn bên cạnh, ba chân bốn cẳng chạy trốn. Mặt mũi bầm dập, Tống Dã nhất thời không biết có nên giao Úc Tinh Nhiên cho cố Yến Chấp không. đối diện với ánh mắt hung ác kia, Tống Dã trong khoảnh khắc còn muốn vác Úc Tinh Nhiên chạy. Nhưng Cố Yến Chấp bình tĩnh đến mức như thể người vừa động tay không phải là hắn. "Tôi đưa cậu ấy về trước." "Hả?" Tống Dã còn chưa phản ứng lại, Cố Yến Chấp đã nhẹ nhàng kéo người tới. Tống Dã đang muốn giúp một tay, Cố Yến Chấp trực tiếp bế ngang Úc Tinh Nhiên lên. Cậu ta đi theo sau Cố Yến Chấp, giúp hắn mở cửa xe, nhìn theo xe rời đi. Úc Tinh Nhiên nghe Tống Dã kể chuyện khoa tay múa chân, không chắc có thành phần khoa trương hay không, nhưng chuyện Cố Yến Chấp đánh nhau tàn nhẫn, cậu biết, thời cao trung đã biết. Lần đầu tiên gặp mặt, Úc Tinh Nhiên cảm thấy Cố Yến Chấp lớn lên rất đẹp trai. Vẻ mặt khó gần, kiểu người mẫu ngạo mạn khó thuần này có chút thú vị. Sau đó cậu thấy Cố Yến Chấp lái mô tô vụt qua bên cạnh cậu, Úc Tinh Nhiên chỉ cảm thấy người này thật không muốn sống. Rồi sau đó, ngoài ý muốn phát hiện hai người học cùng một trường đại học. Tuy là khác khoa, nhưng cậu và Cố Yến Chấp tiếp xúc nhiều hơn. Sau này tham gia hoạt động câu lạc bộ, Cố Yến Chấp một bộ không tham gia hoạt động bất lương, khiến Úc Tinh Nhiên không nhịn được muốn trêu chọc hắn. Một kẻ đua xe còn hơn ai hết, lại giả vờ thanh cao. Nhưng trên thực tế, việc Cố Yến Chấp đua xe và việc hắn thanh cao hay không thật sự không liên quan. Khi Cố Yến Chấp bày tỏ tình cảm, muốn theo đuổi Úc Tinh Nhiên, tâm thái của Úc Tinh Nhiên đối với hắn khác với những người theo đuổi khác. Đối mặt với những người theo đuổi khác, Úc Tinh Nhiên sẽ cá cược với Tống Dã, cược xem đối phương có thể kiên trì bao lâu. Mà khi Cố Yến Chấp thông báo với cậu, Úc Tinh Nhiên có chút tức giận. Cậu cũng không biết vì sao tức giận, chỉ cho rằng quan hệ của cậu và Cố Yến Chấp thân thiết hơn một chút. Lại không ngờ đối phương cũng giống như những người khác, cũng có mục đích với cậu. Nhưng Úc Tinh Nhiên cảm thấy có lẽ lúc đó cậu đã có ý nghĩ đặc biệt với Cố Yến Chấp, không nói rõ là gì. Nhưng cậu không ghét Cố Yến Chấp đến gần, nhưng có chút bực bội việc Cố Yến Chấp theo đuổi. Úc Tinh Nhiên cảm thấy tình yêu là loại tình cảm bất ổn nhất. Cậu và Cố Yến Chấp rõ ràng có thể có những phương thức ở chung khác, hắn lại chọn loại yếu đuối nhất. Vì thế, Úc Tinh Nhiên có một thời gian tâm thái liền biến thành cố ý để Cố Yến Chấp thấy mặt xấu của mình. Cậu muốn biết nếu cậu không giống hình mẫu trong tưởng tượng của Cố Yến Chấp, Cố Yến Chấp sẽ quay người rời đi, hay là sẽ nói những lời khó nghe rồi quay người rời đi. Úc Tinh Nhiên đã gặp quá nhiều loại người theo đuổi như vậy. Mỗi khi Úc Tinh Nhiên giở trò tinh nghịch với Cố Yến Chấp, ban đầu Cố Yến Chấp sẽ im lặng nhìn cậu, sau này học được cách bán thảm. Thế cho nên Úc Tinh Nhiên có lúc nghi ngờ mình có phải đã đi quá giới hạn hay không. Nhưng mỗi khi ý nghĩ như vậy vừa nảy ra, Cố Yến Chấp liền được một tấc lại muốn tiến một thước đòi lấy một số lợi ích. Cho đến khi chuyện nên xảy ra, không nên xảy ra, tất cả đều đã xảy ra, Úc Tinh Nhiên rốt cuộc ý thức được Cố Yến Chấp là một tên tâm cơ. Không sai, Cố Yến Chấp mới là người giỏi lừa gạt nhất. Úc Tinh Nhiên nghĩ vậy liền tức đến nghiến răng. Kế hoạch của cậu rất gấp. Hai ngày cuối tuần, app video ngắn dấy lên một đợt sóng nhỏ. Không ít hot streamer bắt đầu hợp tác cover đoạn Cố Yến Chấp đá người kia. Có cả nam streamer lẫn nữ streamer. Mấy video có lượt thích cao nhất còn lôi video gốc ra so sánh. Còn có phiên bản hài hước, có cảnh châu ngựa nổi dậy đá ông chủ, cũng có cảnh chân đá cha nam và tiểu tam. Cùng lúc đó, toàn mạng đều đang tìm kiếm bộ phim không ai biết kia. Nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn chưa quay xong sao? Lại không chiếu, tôi sợ anh ấy muốn giải nghệ luôn đó. Đừng mà, thích một nghệ sĩ giải nghệ là hình phạt tàn nhẫn gì vậy chứ? Có khi nào phim dở quá nên chiếu âm thầm không? Lúc này, fan các nhà đồng loạt lên tiếng bênh vực. Báo cáo, không phải anh nhà tôi. Báo cáo, chắc chắn cũng không phải anh nhà tôi. Anh nhà tôi toàn dùng tay thế thôi. Báo cáo, chân anh nhà tôi không dài như vậy. Nghi ngờ lầu trên là fan thật không đó, ha ha ha ha ha. Bắt đầu tò mò anh nhà họ là ai rồi. Sao fan nhà mình lại đi vạch khuyết điểm vậy? Cô Yến chấp thế nào cũng không thể ngờ được. Mấy năm trước một cảnh quay tình cờ thành trào lưu mạng. Ai ai cũng bắt trước, mà còn nổi trên app của tập đoàn nhà mình nữa chứ. Úc Kinh Nhiên nhìn nhận chuyện này là, quả nhiên vạn sự đều là mệnh. Cô Yến chấp chính là số hưởng. Nhân vật chính trong tiểu thuyết có vận khí tốt cũng chỉ đến thế này thôi. Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió khiến người ta rơi lệ. Không giống cậu, vùi đầu làm việc như trâu ngựa, còn phải tự mình kiếm cỏ ăn. Nghĩ đến ngày mai phải đi làm, Úc Kinh Nhiên tự thưởng cho mình một bữa ăn khuya, gọi là xả láng. Lần cuối, ngày đầu tiên đi làm lại, nhân viên tập đoàn MX ai nấy đều nhận được bao lì xì lấy may đầu năm. Năm nào cũng có lệ này, rất nhiều công ty coi trọng điềm lành. Ngày đầu khai trương đều sẽ phát lì xì cho nhân viên. Năm nay nhân viên ngoài lì xì còn nhận được thêm kẹo hỉ. Bánh hỉ, Úc Nhiên đã đoán được là chuyện gì. Nhưng những đồng nghiệp khác ở chỗ làm vẫn đang bàn tán xôn xao. Ai có thể ngờ được chuyện bát quái đầu năm lại là chuyện cố tổng kết hôn không một dấu hiệu báo trước. Nhân viên các bộ phận khác mượn cớ. Năm mới khí tượng mới. Phải đi lại khắp nơi, mà lũ lượt kéo đến chỗ Úc Tinh Nhiên tham quan. Mục đích chính là muốn biết Úc Tinh Nhiên có nhận được kẹo hỉ hay không. Bởi vì công ty vẫn lan truyền tin đồn quan hệ bất thường giữa Úc Tinh Nhiên và Tổng Tài. Họ nhất trí cho rằng nếu đối tượng kết hôn của Tổng Tài là Úc Tinh Nhiên, vậy thì cậu chắc chắn sẽ không nhận được kẹo hỉ. Cho nên khi thấy Úc Tinh Nhiên đang ăn bánh hỉ ở chỗ làm, mọi người đồng loạt lộ vẻ thất vọng. Cố tổng kết hôn, đối tượng không phải anh sao? Tiểu C mặt mày ủ rột như trời sập. Úc Tinh Nhiên không hiểu sao cậu ta lại để ý chuyện đối tượng có phải là cậu hay không. Vỗ vai cậu ta nói, là anh đây, nếu đã quyết định công khai, cậu không cần phải giấu giếm nữa. Nào ngờ, cậu vừa tự thú xong, Tiểu C càng thêm đau khổ. Úc Tinh Nhiên, bây giờ tôi tin hai anh trong sạch rồi. Tiểu C nói, Úc Tinh Nhiên, à không, hai người họ không hề trong sạch chút nào. Cậu và cô Yến chấp đã đăng ký kết hôn, cũng từng có đêm tân hôn thật sự là tôi mà. Úc Tinh Nhiên nói, những người khác liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, là cậu, sau này chúng ta có phải gọi cậu là tổng tài phu nhân không? Người nọ cười nói, những người khác cũng hùa theo xem náo nhiệt. Gọi cố phu nhân cũng được. Úc Tinh Nhiên, cũng không cần đâu. Cậu nói chuyện nghiêm túc một cách kỳ lạ, đến nỗi những người trêu cậu ngẩn người một hồi, ngơ ngác nhìn sang các đồng nghiệp khác. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt nhất trí. Sao Úc Tinh Nhiên lại giả vờ thật vậy? Úc Nhiên không để ý đến việc họ không tin. Dù sao ngày thường họ còn hóng hớt hơn ai hết. Úc Nhiên chỉ cần im lặng một câu, họ đã có thể tự vẽ ra đủ loại tình tiết liên quan rồi. Gần đến giữa trưa, cô Yến chấp trực tiếp đến chỗ làm tìm Úc Tinh Nhiên. Giơ tay gõ gõ bàn cậu, trưa nay đợi tôi cùng nhau ăn cơm. Được, Úc Tinh Nhiên rất muốn nói. Cô Yến chấp xuất hiện có hơi đúng lúc quá, nhưng mà biểu cảm của các đồng nghiệp khác càng thêm nghiêm trọng. Họ đang thảo luận sôi nổi trong nhóm chat nhỏ về chuyện cố tổng và tiểu Úc rốt cuộc có phải một đôi hay không. Thấy chưa, tôi đã bảo không phải mà. Cố tổng kết hôn rồi, vậy với Úc Tinh Nhiên chắc chắn chỉ là bạn bè thuần túy thôi. Tôi cũng thấy vậy, bạn bè thuần túy mới có thể hẹn ăn cơm bình thường như vậy. Cũng có người tỏ vẻ không phục. Trước đây chẳng phải cũng bình thường vậy sao? Chẳng lẽ không phải vì chưa công khai quan hệ nên mới không kiêng dè gì à? Cái này cậu không hiểu rồi. Nếu là Úc Tinh Nhiên, tại sao trên bàn cậu ấy lại có kẹo hỉ? Hơn nữa trước đây chúng ta trêu, Úc Tinh Nhiên còn không đáp. Bây giờ cố tổng kết hôn cậu ấy lại đáp lại. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh cái gì? Ngốc thật chứ. Chứng minh Úc Tinh Nhiên trước đây không đáp lại là để tránh hiềm nghi. Bây giờ cố tổng kết hôn. Họ chỉ là bạn bè thuần túy. Ngược lại có thể trêu đùa nhau. Ra là vậy. Mọi người đang hăng say bàn tán thì thấy một nickname có chút quen thuộc nhưng chưa từng tham gia trò chuyện. Nhảy ra, Giá Khác nhé, Giá Khác nhé, giải thích thần sầu Giá Khác nhé. Cố tổng nhìn cũng lắc đầu, cả nhóm im lặng vài phút. Cuối cùng bùng nổ tranh luận kịch liệt. Má ơi, ai kéo Úc Tinh Nhiên vào đây vậy? Úc Tinh Nhiên sao cậu trốn trong nhóm lâu như vậy? Không hé răng một lời. Lúc hồi âm tin nhắn này, Úc Kinh Nhiên đang ở trên xe của cô Yến Chấp. Cái gì mà cậu trốn trong nhóm? Là không biết ai kéo cậu vào nhóm, khiến cậu ngày nào cũng phải xem người trong nhóm bàn tán chuyện cậu và cô Yến Chấp là thật hay giả. Úc Kinh Nhiên đi làm buồn chán sẽ bấm vào xem, mà cái nhóm này ngoài giờ làm việc cũng không có ai trò chuyện. Mọi người đều chỉ muốn hóng hớt chuyện mới thôi. Hôm nay là ngoại lệ, bởi vì bây giờ là giờ nghỉ trưa. Cố tổng, việc phát kẹo hỉ là hành động cá nhân của cậu hay là của bộ phận đối ngoại? Cô Yến Chấp im lặng vài giây. Tôi đề nghị, phụt, Úc Tinh Nhiên không nhịn được cười. Cười gì, cậu có biết bây giờ công ty đang bàn tán về chúng ta thế nào không? Bạch Nguyệt Quang hay Nốt Chu Sa? Cô Yến Chấp nghĩ đến những tin đồn thái quá trước đây. Không phải, Úc Tinh Nhiên cong môi cười. Họ cảm thấy hai chúng ta là tình bạn thuần khiết đến không thể thuần hơn. Cô Yến Chấp, cậu không giải thích sao? Tôi giải thích, tôi nói người kết hôn với cậu là tôi. Nhưng không ai tin, Úc Tinh Nhiên buông tay. Cô Yến Chấp, không sao đâu. Không ảnh hưởng đến tuyên truyền marketing của bộ phận đối ngoại. Bây giờ không tin, sau này rồi sẽ tin thôi. Úc Tinh Nhiên an ủi anh, nhưng nghĩ đến việc phát kẹo hỉ là ý của cô Yến Chấp. Cậu lại thấy buồn cười. Cậu vui lắm sao? Cô Yến Chấp nhướng mày, có chút không hài lòng với hành động, vui sướng trên nỗi đau của người khác. Của Úc Tinh Nhiên, không có. Úc Tinh Nhiên mím môi, cố gắng không để mình bật cười thành tiếng. Vài ngày sau, bộ phận đối ngoại đã liên hệ truyền thông để làm một buổi phỏng vấn cá nhân. Là về cô Yến Chấp, cố ý thêm vào một chút vấn đề tình cảm. Buổi phỏng vấn này yêu cầu phải kiểm duyệt lại sau khi dựng. Đến tuần sau mới có thể phát sóng, Úc Tinh Nhiên tạm thời không xem được. Sau 5 ngày làm việc liên tục, cuối cùng cũng đến ngày nghỉ cuối tuần đầu tiên trong năm. Úc Tinh Nhiên rất phấn khích. Đây là kỳ nghỉ dài ngày hiếm hoi. Dù chỉ mới qua 5 ngày. Ngoài ra, còn bởi vì thứ bảy là một ngày đặc biệt. Sinh nhật Tống Dã, bạn gái cậu ta tìm đến Úc Tinh Nhiên. Hỏi cậu có thể hóa trang thành nhân vật manga anime mà Tống Dã thích nhất không? Trang phục và phụ kiện đều do bạn gái Tống Dã chuẩn bị. Úc Kinh Nhiên chỉ cần trang điểm và mặc bộ đồ đó. Kích cỡ quần áo đều được đo ni đóng giày theo vóc dáng của Úc Tinh Nhiên. Đảm bảo vừa vặn 100%. Bạn gái Tống Dã muốn tạo bất ngờ cho cậu ta nên không cho Tống Dã biết. Bản thân Úc Tinh Nhiên cũng thấy hứng thú nên đương nhiên không từ chối. Tuy nhiên, cậu không biết hóa trang theo phong cách đó. Nhưng bạn gái Tống Dã là chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp. Cũng chơi cosplay, hai người quen nhau ở triển lãm truyện tranh. Rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Về việc tại sao cô không tự mình cosplay nhân vật đó. Bạn gái Tống Dã nói rằng cô còn chuẩn bị bất ngờ khác. Cô Yến Chấp không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết hơn 1 giờ chiều. Một cô gái mang theo một chiếc dương trang điểm xuất hiện ở cửa. Hắn cứ tưởng đối phương tìm nhầm nhà, bởi vì hắn không quen người này. Sau đó Úc Tinh Nhiên mặc quần áo rộng thùng thình từ trong nhà đi ra. Tìm tôi, cậu nói với cô Yến Chấp. Cô Yến Chấp nghi hoặc. Làm gì vậy? Lát nữa cậu sẽ biết. Úc Vinh Nhiên kéo Lâm Chanh vào phòng. Thay quần áo trước đi. Lâm Chanh đề nghị, hóa trang xong rồi thay quần áo dễ làm hỏng lớp trang điểm. Nhân vật manga anime này là một sát thủ. Kiểu chị đại tóc dài đen thẳng. Tống Dã và Lâm Chanh đều thích nhân vật này. Úc Vinh Nhiên xỏ đôi bốt đen ôm chân. Nguyên tắc nhân vật đi giày cao gót. Úc Vinh Nhiên không quen đi giày cao gót. Nhưng chiều cao của cậu đủ rồi. Đi đế bằng cũng không sao. Ngoài ra, đôi bốt này cực kỳ giống nguyên tác. Ví dụ như bên trong có dây buộc để giấu dao găm. Trên cổ tay đeo một chiếc vòng da. Một chiếc váy ngắn đen. Vạt trước ngắn vạt sau dài. Úc Tinh Nhiên thay quần áo xong đi ra. Lâm Chanh khoa trương kêu. Hoa, một tiếng, chân thẳng quá. Tôi có thể tưởng tượng được sau khi trang điểm sẽ giống nhân vật đến mức nào. Đợi lát nữa, tôi đi rót cho anh cốc nước. Lâm Chanh nói, Úc Tinh Nhiên, không đúng lắm thì phải. Đây là nhà cậu, sao Lâm Chanh lại cư xử như chủ nhà vậy? Thói quen nghề nghiệp, thời gian hóa trang rất dài. Tôi đều sẽ rót chút nước cho khách. Úc Tinh Nhiên, Lâm Chanh không phải người nhút nhát. Hai người nói chuyện phiếm vài câu. Càng nói chuyện, Úc Tinh Nhiên càng cảm thấy Tống Dã thật có phúc. Một cô bạn gái tốt như vậy mà cũng tán đổ được. Hai tiếng sau, Úc Tinh Nhiên đứng trước gương toàn thân. Mái tóc đen suôn thẳng. Lớp trang điểm trên mặt không dày. Mang một vẻ đẹp vừa tự nhiên vừa ảo diệu. Kỹ thuật của cô tốt như vậy. Chắc ngày thường nhiều người tìm cô trang điểm lắm nhỉ. Lâm Chanh gật đầu, lịch kín đến tháng sau rồi. Úc Tinh Nhiên mỉm cười. Vậy chẳng phải tôi được kè ánh sáng của Tống Dã sao? Ngày thường tôi trang điểm con gái không ra được kiểu này đâu. Lâm Chanh gật đầu. Đương nhiên, một lần trang điểm của tôi giá khởi điểm đã 4 con số. Nhưng mà da anh đẹp thật, cũng dễ trang điểm hơn. Nếu lần sau anh nghĩ ra nhân vật nào, có thể tìm tôi có thể trang điểm miễn phí cho anh một lần. Coi như cảm ơn anh hôm nay đã chịu hóa trang, nhưng lần sau thì phải trả tiền đó. Úc Tinh Nhiên cười cười. Được, anh có thể đến muộn chút cũng được. Tôi còn phải đi xem một bất ngờ khác đã chuẩn bị xong chưa. Đi trước đây, Lâm Chanh cũng không định ở lại lâu. Không ngồi chơi chút à? Úc Tinh Nhiên khách sáo. Lần sau nhé. Cảm ơn, Lâm Chanh kéo cửa phòng ra, lại thấy trước cửa là một bức tường người. Cô dừng lại, xin chào, nhường đường một chút, Cố Yến chấp, cảm ơn, Lâm Chanh nghiêng người đi qua. Tạm biệt, Cố Yến chấp, hắn còn chưa kịp nói một lời. Đứng ở cửa làm gì vậy? Giọng Úc Tinh Nhiên vọng ra. Cố Yến chấp bước vào cửa, liếc mắt một cái đã thấy Úc Tinh Nhiên. Kính áp tròng màu làm đôi mắt Úc Tinh Nhiên to tròn hơn. Còn dán thêm mi giả, tinh xảo như một tác phẩm thủ công đắt tiền. Mũi và môi Úc Tinh Nhiên vốn đã đẹp, không cần trang điểm nhiều, chỉ cần thoa một chút son môi. Cô Yến chấp vẫn có thể nhận ra dáng vẻ vốn có của Úc Tinh Nhiên qua lớp trang điểm. Bốt ôm chân, váy da, tóc đen, quyến rũ pha chút trưởng thành mị hoặc. Cố Yến chấp nhất thời có chút ngây người. Đẹp không? Úc Tinh Nhiên ném cho hắn một ánh mắt quyến rũ. Đẹp. Úc Tinh Nhiên đi đến trước mặt hắn. Hàng mi dày khẽ chớp. Cố ý hỏi. Chỗ nào đẹp? Cổ họng Cố Yến chấp khẽ động. Đều đẹp. Qua loa. Ngón tay Úc Tinh Nhiên nhẹ nhàng nâng lên. Chạm nhẹ vào môi Cố Yến chấp. Thích không? Úc Tinh Nhiên hỏi, Cố Yến chấp gật đầu. Úc Tinh Nhiên lại giơ tay lên cài khuy áo hắn. Đôi mắt không chớp nhìn Cố Yến chấp. Không có gì muốn hỏi sao? Úc Tinh Nhiên hỏi hắn. Có, chưa kịp để hắn mở miệng. Điện thoại di động vang lên. Úc Tinh Nhiên khẽ nhướng mày. Ý bảo Cố Yến chấp nghe điện thoại trước. Alo, Úc Tinh Nhiên đi về phía sofa. Cố Yến chấp theo sau. Cậu xoay người, Cố Yến chấp suýt chút nữa đụng phải cậu, nhưng Úc Tinh Nhiên đã đoán trước được. Lùi lại nửa bước, tay thuận thế đặt lên vai Cố Yến Chấp, đỡ hắn ngồi xuống sofa, tìm người phụ trách. Úc Nhiên thấy cổ họng Cố Yến Chấp khẽ động, giọng điệu tự nhiên nói chuyện với người bên kia điện thoại. Được, tôi biết rồi, không biết người bên kia điện thoại có cảm nhận được không? Dù sao Úc Tinh Nhiên cảm nhận được, Cố Yến Chấp vội vàng cúp máy, nhưng người kia có lẽ không tự giác như vậy, hoặc là thật sự rất khẩn cấp, không biết lại nói thêm điều gì. Đuôi lông mày Cố Yến Chấp hơi nhíu, Úc Kinh Nhiên giơ tay sờ nhẹ lên xương lông mày Cố Yến Chấp, giúp hắn xoa dịu vết nhăn. Cậu ngả người ra sau, ngồi lên đùi Cố Yến Chấp, lưng tựa vào ngực hắn, đầu hơi nghiêng, dựa vào vai Cố Yến Chấp. Úc Kinh Nhiên nhận thấy hơi thở Cố Yến Chấp khẽ ngừng, khóe môi cậu cong lên, mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Cố Yến Chấp. Cậu vẫn thích Cố Yến Chấp mặc vest hơn, vừa cấm dục vừa quyến rũ. Tôi biết rồi, giọng Cố Yến Chấp ổn định, nhưng người lại không được bình tĩnh cho lắm. Hắn muốn Úc Tinh Nhiên đừng trêu chọc hắn vào lúc này. Úc Tinh Nhiên lại thấy rất thú vị, cố ý thổi hơi vào vành tai hắn. Hơi thở Cố Yến Chấp tức khắc trở nên nặng nề, người bên kia điện thoại lập tức căng thẳng, cho rằng Cố Yến Chấp đang tức giận. Cố Yến Chấp im lặng không nói một lời, lắng nghe người đối diện báo cáo, mà Úc Tinh Nhiên còn thấy hắn chưa đủ nóng nảy, nắm lấy bàn tay không cầm điện thoại của hắn, dưới ánh mắt khó hiểu của Cố Yến Chấp, cúi đầu nhẹ nhàng li 3 mét ngón tay hắn. Cố Yến Chấp, bây giờ hắn đã chắc chắn, Úc Tinh Nhiên muốn chơi với hắn một trò khác là, cậu nâng tay Cố Yến Chấp lên, thành kính như thể li 3 mét nhẹ vào lòng bàn tay hắn, rồi lại như mèo cắn nhẹ vào ngón tay hắn. Cố Yến Chấp cảm thấy hơi thở trở nên nóng rực, ánh mắt Úc Tinh Nhiên tràn ngập vẻ gợi cảm, bàn tay cầm điện thoại của Cố Yến Chấp vô thức siết chặt, gân xanh nổi lên. Tôi sẽ bảo trợ lý Lâm liên hệ với cậu, Cố Yến Chấp nói xong, nhanh chóng cúp điện thoại, không cho người kia một cơ hội phản ứng. Úc Tinh Nhiên, vậy là hết trêu được rồi sao? Úc Nhiên vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Cố Yến Chấp ném điện thoại di động lên sofa, một tay giữ chặt Úc Tinh Nhiên, đè cậu xuống sofa. Cố Yến Chấp, cố ý, Úc Tinh Nhiên tiếp tục giả vờ vô tội. Chớp mắt không nói gì, còn cố ý duỗi một chân lên, đùi cọ nhẹ qua mặt Cố Yến Chấp. Cậu cong môi hỏi, tôi bôi sữa dưỡng thể, trơn không? Úc Kinh Nhiên cứ nhìn Cố Yến Chấp như vậy, dường như đang đợi hắn trả lời. Trơn, đoán xem vị gì? Không biết, Cố Yến Chấp giữ tay Úc Kinh Nhiên giơ L3N đỉnh đầu. Khóe môi cong lên, để tôi nếm thử xem sẽ biết. Hắn vừa cúi xuống, lòng bàn tay Úc Tinh Nhiên đã che kín môi hắn. Cố Yến Chấp thậm chí đã nghĩ kỹ hôm nay muốn chơi trò gì. Nhưng Úc Tinh Nhiên không phải kiểu muốn cự còn nghênh. Cậu linh hoạt nghiêng người, trực tiếp luồn ra khỏi vòng tay Cố Yến Chấp. Trong ánh mắt nghi hoặc của Cố Yến Chấp, cậu nở một nụ cười tinh nghịch mà vô tội. Xin lỗi, bỗng nhiên nhớ ra tôi còn có việc. Cách chương.